mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 866 ta quy củ ta định đoạt. Chỉ có những cái đó muốn chiếm tiện nghi, luyến tiếc vì thân nhân trả giá, đồng thời còn tưởng trước mặt người khác chứng minh một chút chính mình là ái cùng luyến tiếc chính. Mình thân nhân nhân tài sẽ bộ dáng này, có người nói, nhà của chúng ta thật sự lấy không ra như vậy nhiều tiền tới a. Tố đại sư cầu xin giúp chúng ta đi, còn lại người vội vàng phụ họa. Chính là a, ngươi xem ngươi tùy tiện đến trên núi đi một chuyến, ngươi liền tình, ngươi bất quá là nhiều đi hai tranh mà thôi, các ngươi này đó âm dương sư không phải thường đem. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, nói treo ở bên miệng sao? Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn bọn họ liền như vậy chết đi? Ngươi chẳng lẽ không thấy được bọn họ thân nhân là như vậy bi thống sao? Chẳng lẽ ngươi thân là người tu hành liền điểm này đều không muốn giúp chúng ta sao? Huống chi ngươi có bổn sự này, đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Mang theo oán hận lên án công khai còn ở tiếp tục. Tố Tân lại không nghĩ theo chân bọn họ giải thích nhiều như vậy. Nói thành thật lời nói, trải qua quá như vậy nhiều án tử sau, nàng thật sự không hiếm lạ mọi người miệng thượng cái gọi là sùng bái kính ngưỡng linh tinh. Nhất thiện biến cùng nhất không dễ dàng thỏa mãn chính là nhân tâm. Cho nên ngàn vạn không cần đem người khác đối với ngươi cảm ơn quá đương hồi sự nhi. Nàng vẫn là càng tin tưởng giấy trắng mực đen hiệp nghị. Càng tin tưởng chính mình lấy ở trên tay thật tại chỗ tốt. Tố Tân đứng lên, thoáng đem chính mình trên người khí thế phóng xuất ra tới một chút. Duỗi tay làm cái hư áp thủ thế. Tức khắc, cái cọ ầm ĩ phòng tức khắc an tĩnh lại. Mọi người bỗng nhiên cảm thấy, cái này vẫn luôn đều giống như nhà bên tiểu nữ hài âm dương sư. Làm cho bọn họ mặc danh sinh ra một loại sợ hãi cùng. Khoảng cách, nga, nguyên lai cái này âm dương sư một chút cũng không dễ nói chuyện a. Tố Tân trầm giọng nói. Hảo, ta đã đem nói rất rõ ràng. Xen vào phía trước ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc như vậy án tử. Trong lòng không có đế, cũng coi như là đem tánh mạng buộc ở trên lưng quần. Cho nên muốn phí dụng cao một ít. Hiện tại có lần đầu tiên, đích xác cũng có một chút nhận chi cùng kinh nghiệm, cho nên phí dụng có thể thiếu một chút, mỗi một cái ủy thác 800 linh thạch, hơn nữa cùng phía trước Minh Tuệ tỷ giống nhau, trước hết cần ký kết hiệp nghị, hảo, thỉnh yêu cầu ủy thác ta xếp thành hàng, từng cái ký kết hiệp nghị cùng tiền đặt cọc, ta cũng sẽ dựa theo ký kết hiệp nghị trước sau trình tự tiến hành cứu người. Phía trước nói những cái đó. Đại gia chỉ cảm thấy nàng đây là ỷ vào chính mình có chút tài năng. Ở làm bộ làm tịch, cho nên trên mặt khinh thường chi sắc càng trọng, nhưng là đương nàng nói xong lời cuối cùng một câu, dựa theo ký kết hiệp nghị trước sau trình tự. Cứu người, mọi người nháy mắt liền không bình tĩnh, sôi nổi dũng đi lên, chỉ một hồi, liền bày thật dài đội ngũ, Tố Tân một lần nữa ngồi xuống. Thủ đoạn vừa lật, một sấp thật dày cách thức văn kiện dừng ở bàn tay thượng. Nàng cầm bút là tả ở mặt trên điền hạ kim ngạch. Sau đó đánh số, lại theo thứ tự dựa theo xếp hàng trình tự phân phát đi xuống. Nói, hảo, các ngươi trước xem một chút, đây là hiệp nghị, đem mặt trên không cách điền một chút, sau đó lại đem bọn họ tương quan tư nhân vật phẩm cùng tiền đặt cọc cùng nhau giao cho ta Quách. Minh Huệ gia cấp ra cái này giá cả không tính là rất cao. Nhưng là cũng thuộc về trung đẳng trình độ, một bộ phận cho nổi, nhưng là còn có một bộ phận cũng không cho được. Nếu nói hiện tại làm cho bọn họ chung một ít người như cũ cấp 1.000 linh thạch, mà những người khác chỉ cấp 500 nói. Đại gia khẳng định đều trong lòng có chút cách ứng, cấp nhiều cảm thấy chính mình có hại. Nhìn, nhân gia chỉ cấp một nửa đều có thể làm thành, chính mình dựa vào cái gì phải cho càng nhiều. Đối với cấp ít người khẳng định hồi tưởng, người khác cấp nhiều, cái này âm dương sư khẳng định sẽ trước cũng đừng người. nếu là cố ý lùi lại hoặc là không đi cứu chính mình thân nhân làm sao bây giờ? Đơn giản thống nhất giá cả, sau đó lại dựa theo ký kết hiệp nghị trước sau trình tự cứu người. Mọi người xem hiệp nghị mặt trên viết, ngoặc kép, hứa hẹn tận lực hoàn thành ủy thác, nhưng không tuyệt đối bảo đảm tuyệt đối có thể hoàn thành, nói cách khác. Ký kết này phân hiệp nghị chỉ là Tố Tân một cái miễn trách hành vi. Lại còn có yêu cầu bọn họ không thể tác phải về tiền đặt cọc. Này rõ ràng liền không công bằng sao? Mọi người lẫn nhau nghị luận sôi nổi. Bất quá đã có người gấp không chờ nổi đem mặt trên đồ vật điền. Sau đó lập tức làm người trở về lấy thân nhân vật phẩm cùng linh thạch lại đây. Mặt khác người thấy bọn họ giao ủy thác hiệp nghị, còn đi lên khuyên can. Người xem này rõ ràng liền không công bằng a. Chỉ là làm chúng ta đưa tiền, mà chính nàng lại không cam đoan có thể làm thành sự tình. Cái này làm cho chúng ta như thế nào tin tưởng nàng? Nếu là nàng cầm tiền chạy làm sao bây giờ? Có người phản bác, Quách tỷ phía trước cũng là ký kết như vậy hiệp nghị. Nhân gia không phải cũng đem nàng nhi tử cứu về rồi sao kia? Kia có khả năng chỉ là trùng hợp, có lẽ vừa lúc là Quách tỷ nhi tử sắp đã tỉnh. Nàng vừa lúc chạy đến đâu? Chính là a, ngay cả phía trước Âm Dương sư cũng nói, Quách tỷ nhi tử tâm tính có khác hẳn với thường nhân cứng cỏi. Mới có thể rất lâu như vậy, ta cũng cảm thấy là nàng vận khí tốt, nhân gia vốn dĩ liền phải đã tỉnh, nàng vừa lúc liền tới rồi. Tố Tân thấy những người này còn ở nơi này tranh luận không thôi. Thậm chí còn tưởng đem những người khác đều biến thành giống như bọn họ. Trong lòng cười nhạt, nàng đem thu đi lên hiệp nghị một lần nữa tiến hành đánh số. Sau đó nói, hảo, hiện tại ta trên tay đã có 12 kiện ủy thác. Nếu các ngươi đến bây giờ còn không có làm hạ quyết định nói. Vậy thứ ta sẽ không lại chờ đợi, nếu không này đối đã cùng ta ký kết hiệp nghị người ủy thác cũng là không công bằng. Bên trong sở hữu hết thảy đều là thay đổi trong nháy mắt. Có lẽ đã muộn một phút đồng hồ, bọn họ đều khả năng trực tiếp biến mất, cho nên, ta phải đi trước một bước ai, ngươi như thế nào này liền đi rồi, ngươi còn chưa nói ngươi đến tột cùng có thể hay không cứu trở về bọn họ đâu. Đúng vậy, ngươi này hiệp nghị thượng chỉ nói tận lực, chúng ta nào biết ngươi đến tột cùng có thể hay không đem bọn họ. Ngoặc kép, Tố Tân đẩy ra đám người. Lập tức đi ra ngoài, nàng dừng lại bước chân, quay đầu lại, đối mọi người nói, ta biết muốn thành lập khởi tín nhiệm sẽ rất khó, bất quá tựa như các ngươi chính mình nói như vậy, phía trước như vậy nhiều âm dương sư tiến đến trợ giúp các ngươi. Cuối cùng thậm chí là đem chính mình mệnh đều đáp đi vào. Các ngươi cũng chỉ là cảm thấy nhân gia không có thể cứu hồi các ngươi thân nhân. Cảm thấy chính mình tổn thất một số tiền tài mà thôi. Hiện tại ta cùng với đại gia ký kết hiệp nghị, liền tính các ngươi không tín nhiệm ta, nhưng là ít nhất còn có này một phần hiệp nghị yêu cầu ta đối với các ngươi ủy thác nhất định phải. Chỉ mình lớn nhất nỗ lực, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Có người nhỏ giọng mà lẩm bẩm nói, ngoặc kép, người kia hiệp nghị mặt trên chỉ nói tận lực, ai biết ngươi? Ai biết ngươi đến tột cùng có sao có tận lực, tận bao lớn lực đâu. Tố Tân bị những người này khí cực mà cười, tâm tình ngược lại là buông lòng, nói, a, ta không biết tận lực ở các ngươi trong lòng hoặc là các ngươi lý giải đến tột cùng như thế nào. Nhưng là theo ta cá nhân mà nói, đó chính là muốn chỉ mình có khả năng làm được cực hạn hảo. Các ngươi từ đáy lòng liền không nghĩ tới phải tin tưởng người khác. Hiện tại liền tính ta nói ba hoa trích chòe, giải thích lại rõ ràng, các ngươi cũng sẽ không minh bạch, ta ngôn tẫn tại đây, ta hiện tại liền phải đi đem này đó cấp cho ta tín nhiệm người ủy thác tận lực làm tốt. Cáo từ, hết chương.